Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 138, Đại Ma Vương Leticia. Một đầu dây chuyền sản nghiệp phát triển bình thường sẽ liên lụy tới rất nhiều phương diện. Tỷ như thuyền nghề chế tạo, dân dụng thương mậu thuyền tạm thời không đề cập tới. Hiện giai đoạn sử dụng cước thuyền đã hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng nếu như muốn tạo ra ra càng thích hợp hải chiến cỡ chung, thậm chí cỡ lớn chiến hạm, chỉ dựa vào thuyền chở nỏ pháo làm tiến công cùng phòng ngự hỏa lực là khẳng định không đủ. Quân hạm sản nghiệp tự nhiên mà vậy diễn sinh ra tàu mẹ vũ khí cái này dây xích. Đồng thời Andrea dự định sơ bộ nếm thử sắt thép xương rồng. Mặc dù đi qua Druid tự nhiên pháp thuật cường hóa vật liệu gỗ cũng có được coi như không tệ cường độ, nhưng so sánh đường đường chính chính tinh luyện sắt thép hay là có khiếm khuyết. Cơm muốn từng ngụm ăn, trực tiếp lớn cất bước bên trên toàn sắt thép tài liệu. Andrea sợ bản thân sẽ giống như Todd Heldren mở rộng xóa kéo tới trứng. Mặt khác hải quân lục chiến đội quân trận phối hợp còn cần thời gian cùng kinh nghiệm thực chiến. Đến rèn luyện, vấn đề này Andrea đã có dự thiết phương án giải quyết. Dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển, có lẽ tại trong vòng trăm năm liền sẽ sơ bộ thấy rõ ràng. Andrea cũng từng nghĩ tới kéo dài Candoray Empire khoa học kỹ thuật cây. Phát triển ma đạo khoa học kỹ thuật. Nhưng một cái trọng yếu vấn đề từ đầu đến cuối quấn không ra. Nguồn năng lượng, phương Nam vấn đề tạm thời dừng ở đây. Từ Asenville thông hướng Feraler Venber chạm gác đều còn tại sơ bộ thành lập. Cần thời gian đến củng cố từng cái doanh địa phòng thủ. Thả ra trong tay từ bản thân vẽ mới thuyền bản thiết kế. Andrea gõ vang trên bàn công tác chuông lục lạc. Rất mở liền từ bên ngoài phòng làm việc đi tới một tên thân mang trang phục nghề nghiệp. Cột đơn đuôi ngựa nữ tính Nael. Andrea đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Andrea mỉm cười nói, Sally, phương Bắc tình huống như thế nào rồi? Leticia nha đầu kia không có làm ra chuyện gì à? Tên này cẩn thận tỉ mỉ tóc xanh lá nữ tử là Andrea thư ký một trong. Nâng lên Leticia. Sally bình thản trên mặt lộ ra một tia biểu tình quái gì. Ếch, Andrea dáng tươi cười ngưng kết, sẽ không thật bị ta nói chúng đi. Không, nên nói như thế nào đâu. Sally do dự một hồi lâu, chỉnh lý tốt ngôn ngữ sau mới hồi đáp, Leticia tiểu thư xác thực tuân theo mệnh lệnh của ngài. Vững vàng tại Đắc So khai hoang, nhưng... Nhìn thấy Sally bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Andrea nhức cả trứng vỗ vỗ cái chán, nói thẳng a. Nàng đang làm gì đó chuyện ngu xuẩn rồi. Là, Leticia tiểu thư tại Đắc So trung bộ Basoaran phế tích phụ cận phát hiện nhiều Albis sao. Huyện, Sally cười khổ giải thích nói, ngài cũng biết tiểu thư là mang theo Akumai cùng lúc xuất. Phát. Albis được xưng là nguyệt thần sủng vật, mặc dù chỉ là một cái dân gian truyền thuyết, nhưng cũng có thể từ hướng này nhìn ra bọn hắn thường dùng năng lượng. Andrea liếc mắt, tốt a, ta minh bạch, người trực tiếp nói cho ta bản địa Albis nhận bao lớn tổn hại. Sẽ không bị nàng tai họa diệt tộc đi, thế thì không đến mức, Leticia tiểu thư thừa dịp Albis phụ mẫu ra ngoài kiếm ăn. Vụng trộm từ trong đó một cái trong sào huyệt ôm đi một cái Albis bảo bảo. Chấm ngoặc kép, bị Andrea cùng Sally thảo luận Leticia lúc này chính chú đóng ở Đắc So thứ hai chỗ tiến lên. Khai hoang căn cứ Oberdin, danh tự là Andrea lấy. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa Moonsong chạm gác, Moonsong cứ điểm loại hình danh tự. Hắn trực tiếp cường ngạnh cho cái thứ hai tiền tuyến căn cứ định ra danh tự. Lúc này Oberdin còn xa xa không có hậu thế phồn hoa trình độ. Nhìn qua chính là một cái chỉ có vài trăm người ở lại làng trai nhỏ. Mà Leticia lúc này chính ôm trong ngực một cái mập mạp chim nhỏ cười ngây ngô a. hoàn toàn không để ý cái này đáng thương tiểu gia hỏa phát ra kinh hoàng chiêm chiếp âm thanh. Letizia đại nhân, một tên druid từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bị Letizia siết trong ngực liều mạng giãy giụa đáng thương nhỏ Albis lúc. Động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục báo cáo của mình. Dựa theo chỉ thị của ngài, Albis bị đánh lui, nhưng không có thương tổn đến tính mạng của bọn nó. Rất tốt. Cuối cùng vuốt vuốt mập mạp nhỏ Albis lông xù đầu. Sinh không thể luyến vật nhỏ bị Letizia phóng tới trên đầu của mình. Albis mặc dù có cánh, nhưng bởi vì thể trọng quan hệ, bọn chúng bình thường là không bay lên được. Chỉ có thể đần độn vỗ cánh tại nguyên chỗ lơ lửng. Cái này còn nhỏ Albis cánh vẫn chưa hoàn toàn lớn lên hình. Nếu như từ Letizia trên đầu nhảy đi xuống, 8/9 phần 10 sẽ ngã chết. Nó chỉ có thể run lẩy bẩy núp ở đại ma vương trên đầu. Không dám đến chỗ chạy loạn. Nhìn thấy lính liên lạc cầm trong tay thư, Letizia nhíu nhíu mày, còn có cái khác cần báo cáo sự tình sao? Vâng, Federmoon tướng quân tin từ Fairwood rừng rậm đưa tới. Ồ, Sunbreeze tỉ tỉ. Letizia tiếp nhận tin sau phất tay ra hiệu lính liên lạc lui ra. Đọc nhanh như gió đọc xong nội dung trong thư về sau, Letizia biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, rốt cục lộ ra đuôi cáo sao. Chấm ngoặc kép, đắc so mặt đông bắc vách đá sông. Con sông này từ tới gần Fairwood rừng rậm trên vách đá phát nguyên. Là một đầu hạ du trực tiếp chuyển vào mê vụ chi hải vào biển sông. Vách đá sông đầu nguồn là một ngụm cỡ lớn sơn tuyền, ở vào một chỗ dốc đứng tuyệt bích giữa sườn núi. Letizia tại khai hoang tiến lên trên đường đã từng xa xa ngẩng đầu trông thấy qua, nhưng nàng cũng không có xuất lĩnh khai hoang đội xâm nhập thăm dò. Đem đắc so cực bắc Mathisca phế tích thăm dò hoàn tất về sau, Letizia vốn cho là lần này khai hoang hành trình liền đến này là ngừng. Nàng thậm chí nhàm chán bắt đầu trêu đùa Albis, nhưng Sandris cảnh cáo tin vì nàng mang đến mới niềm vui thú. Đi qua lần nữa kỹ càng thăm dò, Letizia ngạc nhiên tại vách đá tuyền chỗ dốc đứng bên trên phát hiện một cái sơn động. Thật là có a, làm Letizia phó quan Furion đứng tại tràn đầy hơi nước âm lãnh trước sơn động nhíu chặt cái lông mày. Không nghĩ tới phía sau thác nước lại có một cái ẩn tàng sơn động. Nếu như không phải Federmoon tướng quân nhắc nhở, chúng ta căn bản liền sẽ không chú ý tới nơi này. Sandris trong thư cũng không có nói tới vách đá tuyền phía sau sơn động. Nội dung trong thư là có liên quan tại Sater. Dần dần lộ ra chân ngựa Sater đối bọn hắn hành tung càng ngày càng không còn che giấu. Sandris đang truy đuổi trong đó một tiểu đội Sater lúc mất dấu người. Vị trí vừa lúc ngay tại vách đá tuyền phía trên, lệ thuộc Fairwood rừng rậm biên cảnh một chỗ cao điểm phụ cận. Letizia mặc dù tại không quan hệ đại cục việc tư bên trên thường xuyên tùy theo tính tình của mình hồ nháo, nhưng tiếp nhận tính cách trầm ổn Andrea nhiều năm dạy bảo, nàng tại chính sự bên trên tuyệt đối sẽ không có mảy may sơ sẩy. Hơn 200 năm trôi qua, bây giờ Letizia cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia trên chiến trường dọa đến phát run ngây ngô tiểu nữ hài. Trong tay nàng đồ chơi pháp trượng cũng đổi thành một thanh chiến đấu tế ti thường dùng Nguyệt Luân. Tại thế giới thụ chúc phúc dưới, Nael tuổi thọ vô cùng vô tận. Vô tận tuổi thọ cho bọn hắn xa xa siêu việt nhân loại thời gian học tập. Nhân loại ngắn ngủi 100 năm tuổi thọ, vô pháp đem các phương diện kỹ nghệ toàn bộ rèn luyện thuần thục. Nhưng Nael không tồn tại vấn đề này. Letizia tại ban sơ 100 năm bên trong, nghe theo Andrea đề nghị, chuyên tâm nghiên tập bóng tối pháp thuật. 100 năm về sau, Letizia pháp thuật học tập cơ bản xuất sư. Có thể dạy Andrea đều dạy cho nàng. Tiếp xuống liền nhìn nàng trong thực chiến làm sao vận dụng. Dựa theo Nile tập tục, cái thứ nhất trăm năm kết thúc về sau, tân sinh đám thái điểu có thể lựa chọn một cái chi nhánh nghề nghiệp làm phụ trợ. Cái tập tục này cũng không giới hạn trong chiến đấu nghề nghiệp. Thật giống như đám thợ mộc sẽ tại nhàn hạ thời điểm học điêu khắc. Đám thợ đá phần lớn chọn bảo thạch gia công làm phụ trợ. Đi qua một phen hỏi thăm cùng cân nhắc, Leticia cuối cùng lựa chọn người canh gác chiến trước làm phụ trợ. Cũng chính là trước kia chiến đấu tế ti, Andrea đã từng thuyết phục qua Leticia, để nàng không nên lựa chọn Nguyệt Luân như thế ít lưu ý binh khí. Nhưng cái này quật cường nha đầu kiên quyết không từ. Rơi vào đường cùng, Andrea chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Hắn cố ý phân phó Naisa liên hệ Maiev, nghĩ mời ra vị kia Nguyệt Luân đạt nhân dạy bảo Leticia loại này ít lưu ý vũ khí sử dụng khiếu môn. Bất quá rất không khéo. Tại Broken Aos một lần nữa cùng Kalimdor Đại Lục thành lập liên hệ về sau, Maiev mang theo một tiểu đội người canh gác tiến về Azetsuna Nam Bộ một tòa độc lập hải đảo. Nàng dự định đem lớn băng liệt trước chiến đấu tế ti sân huấn luyện một lần nữa tu chỉnh đi ra. Cũng căn cứ địa biến hình hóa đem hắn đổi tên là người canh gác địa quật. Hơn 100 năm trôi qua, đến nay nàng vẫn không có trở lại Kalimdor Đại Lục. Hút tương đương, đi đến cửa hang hít hà trong động không khí. Mặc dù nhiều ít có một chút sao sao cùng ẩm ướt mùi thối, nhưng hẳn không có khí độc thể tràn ngập trong đó. Leticia hạ thấp trọng tâm phất tay hướng khai hoang đội nhân viên chiến đấu ra hiệu, xuất phát. Đề cao cảnh giác, nói không chừng lần này chúng ta có thể bắt được một con cá lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.